Xin chào các bạn. Chuyện hay 3S rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các chuyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe chuyện Phủ Hiểu Em Là Của Anh của tác giả Độc Độc. Chuyện được edit bởi Cactus 1991, người đọc Huệ Trần. Chuyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, sủng. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện Hay 3S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chuyện Phù Hiểu Em Là Của Anh của tác giả Độc Độc có nội dung rất lạ khi nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính nhận biết nhau bằng nụ hôn. Nụ hôn đầu đời của Phù Hiểu đã bị Đường Hiểu cưỡng hôn và nói rằng: Phù Hiểu, em thích anh. Nụ hôn đầu của em. Đường Thiếu cực hài lòng. Thấy chưa, nhất định em là vợ anh. Thì ra tất cả phong độ và lịch sự của anh đều là giả tạo. Anh rõ ràng là một gã lưu manh. Cùng theo dõi nhân vật của chúng ta tìm kiếm tình yêu từ nụ hôn nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe Park 1 chuyện Phù Hiểu Em Là Của Anh. Chương 1, lên kinh. Sân bay thủ đô. Này, cái con danh kia, sao giờ mày mới chịu đến thăm tao hứ? Một cô gái trẻ trung thời thượng hưng phấn ôm chầm lấy một du khách vừa ra khỏi sân bay. Tên của cô là Dương Mật. Cô có một mái tóc xoăn dài, đeo một chiếc nơ bướm thật to. Có thể thấy cô là một mỹ nhân, mốt mà tràn đầy sức sống. Quê mùa như tao, thật chả mấy khi được lên thành phố. Cô gái được ôm, tên là Phù Hiểu. Cô mặc chiếc t-shirt rộng thùng thình. Trên mặt là một chiếc kính râm màu đen, sau lưng đeo một túi du lịch giản dị. Hiển nhiên là khí chất của cô không cùng loại với bạn tốt. Dương Mật là điển hình cho con gái thành phố năng động, còn cô là một trạch nữ hướng nội. Thôi đi mày. Dương Mật đánh yêu bạn, hào sảng cười nói. Hành lý của mày đâu? Phù Hiểu cười hì hì, chỉ chiếc túi lủng bủng sau lưng mình. Ê, không phải mày định chỉ ở một tối rồi về đấy chứ? Mày nhầm rồi, tao quyết định ở đây ăn bám mày một thời gian. Không được ngăn cản tao. Phù Hiểu rất tự giác trả lời. Mày mang theo mấy bộ quần áo? 3 bộ, đủ tắm rửa. Phù Hiểu vỗ vỗ túi. Chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng, laptop, điện thoại di động. Ngoài ra còn một ít tiền mặt. Ừ, hoàn hảo. Mày không còn là con gái nữa hứ? Dương Mật không chịu nổi chọc chọc cô. Cần kiểm tra không? Phù Hiểu hỏi với vẻ vô tội. Không phí lời với mày nữa, mau đi thôi, chắc ông xã tao đã về đến nhà rồi. Gì? Hôm nay anh ấy cũng được nghỉ? Bạn chí cốt của tao đến, anh ấy dám không nghỉ? Dương Mật nói một cách ngang ngược, nhưng qua đó có thể thấy được hạnh phúc của cô. Mày sướng nha. Phù Hiểu mỉm cười lắc lắc đầu, đồng thời cô cũng vui vì sự mỹ mãn của bạn. Hai người đi taxi tới nhà trọ của bọn họ ở Tam Hoàn. Phù Hiểu liếc qua bảng giá thầm líu lưỡi. Lầu 21, đi thôi. Dương Mật ôm tay cô, kéo cô vào tòa nhà. Tụi mày đã kết hôn rồi, sao còn chưa mua nhà? Chị gái à, chị có thể quan tâm đến đời sống xã hội một chút được không? Chị có biết giá nhà bây giờ là bao nhiêu không? Nhưng thu nhập của hai đứa mày cũng đâu có thấp. Thu nhập cũng tạm, xong tụi tao chi tiêu cũng nhiều mà. Tiếp khách, xã giao đều dùng đến tiền. Tuy nhà chồng tao nói mua nhà cho tụi tao, nhưng tao không muốn nhận. Tại sao? Phù Hiểu nhíu mày. Nhà anh ấy có tiền, tao chỉ là đứa từ thị trấn nhỏ lên thủ đô. Tao không muốn bị người ta nói vì tiền mới bám lấy anh. Dương Mật bĩu môi. Đồ ngốc, người khác nói mày, mày càng phải làm cho họ xem. Trên thế giới này, chỉ những kẻ không ăn được nho mới nói linh tinh. Ai, mày nói cũng có lý. Phù Hiểu liếc cô một cái, như thể dạy bảo chính em gái của mình. Đừng nghĩ nhiều quá, mày có thể sống yên ổn ở Bắc Kinh, không ai dám coi thường mày. Hai người đi vào thang máy, Dương Mật ấn số lầu, nặng nề thở dài một hơi. Mày không biết tao phải trả cái giá đắt thế nào đâu. Suốt ngày sớm tối, lúc nào cũng công việc và công việc. Tuy nhìn bề ngoài, phòng quan hệ xã hội rất sáng rỡ, nhưng đây là nơi nhà tư bản hận, không thể ép khô mày đến giọt máu cuối cùng. Nhìn gương mặt có phần mệt mỏi của cô, Phù Hiểu bảo. Đừng để mình mệt quá, chú Dương và cô Dương đều rất lo cho mày. có thế nào mày cũng không được nói với hai người đâu. Phủ Hiểu cong lên một nụ cười xấu xa. Trả tao phí bịt miệng là bao nhiêu? Dương Mật liếc xéo cô một cái. Mày cho rằng mày không có nhược điểm bị ta nắm trong tay hử? Hồi cấp 2 mày thầm mến. Ta đã bảo đó là tao nhầm, cảm giác nhất thời thôi. Phù Hiểu thanh minh đồng thời phản kích. Ủa, hẳn Tiểu Nhiên còn chưa biết những hành động vĩ đại của tụi nam sinh theo đuổi mày hồi trung học đâu nhỉ? Đến giờ củ tỏi đầu to còn chưa biết biệt hiệu của mình do ai đặt thì phải. Cái kính cận thầy Trương đánh rơi lúc lên lớp, sao mà vỡ ấy nhỉ? Hai người cùng bới lông tìm vết nhau cho đến khi có tiếng bíp và cửa thang máy mở ra. Các cô dừng cuộc đối thoại, nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng cười lớn. Bà xã, các em cười gì thế? Âm thanh lớn khiến Phù Hiểu ngẩn người. Theo bản năng, cô nhìn về phía phát ra âm thanh. Đột nhiên cô đụng phải một đôi mắt đen sâu thẳm. Một người đàn ông, một người đàn ông trẻ tuổi, một người đàn ông trẻ tuổi phi thường đẹp trai. Do thói quen nghề nghiệp, Phù Hiểu nhanh chóng đánh giá anh chàng trước mắt một phen. Anh có một mái tóc ngắn được cắt tỉ mỉ, được tạo hình rất đẹp, ngũ quan của anh rất đẹp, là loại làm các cô gái không thể rời mắt, đặc biệt là con ngươi đen và sâu đang vô cùng đối nhãn. Nếu anh muốn, không kẻ nào có thể thoát được khỏi hố đen đầy quyến rũ đó. Giống như bây giờ, ánh nhìn chăm chú, thẳng tắp, còn chưa từng rời khỏi tầm mắt. Cô hơi không chắc chắn, mình có thể nghiêng đầu tránh đi được chứ không? Dường như không phát hiện tâm tư của cô, biểu cảm của chàng trai trẻ tuổi rất điềm tĩnh. Ánh nhìn mạnh mẽ và nóng bỏng vẫn khóa lấy gương mặt cô. Con người sâu không thấy đáy, nhìn thẳng về phía trước bằng ánh nhìn kỳ dị, cùng vẻ mặt mang theo sự nguy hiểm không tên. Con cáo và giàn nho. Tác giả, dịch giả, Nguyễn Đình. Cáo kia dù trắng hay đen, vẫn thường khoác lác vẫn tên bịp đời. Đói meo tuyển chết tới nơi, giàn cao trông thấy nho tươi ngon lành. Nho chín mọng phơi mình đỏ chót, gã phong lưu nước bọt chảy dài. Không với tới gã chê bai, nho xanh chỉ xứng miệng loại phàm phu. Than phiền phỏng ích hơn du. Chương 2. Cô từng đắc tội anh ta chăng? Phủ Hiểu không khỏi liếc Dương Mật một cái. Đường thiếu, sao cậu đến chơi nhà tụi tớ bất ngờ thế? Dương Mật hốt hoảng, lắp bắp, đánh vỡ khoảnh khắc bất bình thường ngắn ngủi nọ. Tiêu Nhiên, chồng của Dương Mật ló ra từ bên cạnh anh chàng trẻ tuổi đó. Đường thiếu thì lúc nào chả bí ẩn. Tớ rảnh thì tớ qua chơi thôi. Lúc này, chàng trai được gọi là đường thiếu đó, cuối cùng cũng chịu thu lại ánh nhìn chằm chằm của mình một cách chậm rãi, cười gượng gạo với Dương Mật. Bất giác, Phù Hiểu thế, nhưng nhẹ nhàng thở ra. Hoan nghênh, hoan nghênh. Dương Mật vội nói. Phù Hiểu, hoan nghênh em đến chơi. Tiêu Nhiên là một anh chàng lịch sự, nhã nhặn. Anh có một gương mặt trẻ con, cười rộ lên nhìn ấm áp, chân thành. Anh nói bằng giọng Bắc Kinh đặc sệt. Cảm ơn anh, phải làm phiền hai người một thời gian em ngại quá. Cô đây là... Chàng trai tuấn lãng bước lên trước một bước, bắt lại tia sang phía cô khách lạ xinh đẹp. À, Dương Mật vội vàng đáp lời. Cô ấy là bạn thân của tớ, Phù Hiểu. Phù là ký hiệu, Hiểu là trời sáng. Phù Hiểu. Môi mỏng dường như nghiền ngẫm cái tên này. Chắc là cô sinh vào sáng sớm nhỉ? Rất nhiều người đã hỏi tôi câu đó. Phù Hiểu cười một cách lịch sự. Đường học chính. Chàng trai tuần lãng không chút để bụng việc cô không trả lời câu hỏi của anh, ngược lại chìa tay cho cô. Phù Hiểu hơi né ánh nhìn của anh, cô khẽ lắc vai rồi mới không nhanh không chậm đưa tay ra. Chào anh. Chào cô. Anh vẫn đối nhãn với cô, nhanh nhẹn nắm chặt bàn tay bé nhỏ. Phù Hiểu nhẹ cong môi lên, rút tay về. A chà, chúng ta đứng ở cửa nói làm gì, mau vào nhà đi thôi. Dương Mật gọi. À, đúng đúng, vào nhà đi nào. Tiêu Nhiên tìm chìa khóa mở cửa ra. Cửa mở, anh mời Đường Hợp Chính vào nhà trước. Dương Mật cũng kéo Phù Hiểu vào căn hộ nhỏ của bọn họ. Tiêu Nhiên mời Đường Hợp Chính ngồi xuống, đẩy đĩa hoa quả đến trước mặt anh ta, đồng thời rót cho anh ta một chén nước. Phù Hiểu, em không phải ngại gì đâu, em cứ coi đây như nhà mình nhé. Cứ để em tự nhiên, cảm ơn. Dương Mật cười khích sáo với Đường Học Chính, sau đó kéo Phù Hiểu vào buồng mà cô đã chuẩn bị cho cô ấy. Đó là một gian buồng không quá lớn, đồ đạc có vẻ thời trang. Gian buồng này mang phong cách của Dương Mật. Các thứ trên giường tao đã mới thay cả. Mày đã trở thành một bà nội trợ thật dữ. Thời thế tạo nhân tài. Dương Mật thở dài một cách khoai trương. Phù Hiểu cười, nằm sấp trên giường. Rất mềm, rất thoải mái. Không bằng cho tao ngủ một giấc đã. Thức rất khuya rồi, lại dậy sớm để đi cho kịp giờ bay. Cô mệt lắm rồi. Gì? Mày buồn ngủ? Dương Mật không mấy bất ngờ, ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy đi đóng cửa. Tao cũng không biết là hôm nay Đường Thiếu sẽ đến đây. Anh ta là thiếu gia nhà ai thế? Phù Hiểu thuận miệng hỏi. Nghe nói bà anh ta là quan chức ở thủ đô. Ở cái thành phố Bắc Kinh mà khắp nơi đều là cán bộ này thì chuyện đấy cũng chẳng đáng ngạc nhiên gì. Chỉ là mày không thấy anh ta rất khí thế ư? Tao cũng thấy thế. Phù Hiểu thầm trả lời trong lòng. Tiêu Nhiên cũng quen Đường Thiếu qua một người bạn. Có một loại người trời sinh để làm lãnh đạo. Điều này thật không thể phủ nhận. Tao nghĩ có lẽ là bạn của anh ta cũng có cảm giác giống tao, nên bất giác đều gọi anh ta là Đường Thiếu. Tụi tao đi chơi với anh ta vài lần, lần nào cũng thế, không hiểu sao mà cả đám ai cũng coi anh ta là trung tâm á. Bây giờ anh ta còn đang học ở trường quân đội, nhưng tao dám đảm bảo, tiền đồ của anh ta tuyệt đối không đo đếm được. Gia đình của Tiêu Nhiên cũng có chút căn cơ, bạn bè của anh ít nhiều cũng trong giới trung thượng lưu ấy, vậy mà họ đều coi Đường Học Chính như chỉ huy. Lại sức hút này, thử hỏi mấy người có được. Ừ. Phù Hiểu gật đầu tán thành. Làm quen với anh ta tuyệt đối không có hại. Tao cũng đâu ngờ anh ta với Tiêu hợp nhau vậy. Chẳng mấy khi anh ta đến nhà tụi tao chơi. Mày hãy nhân cơ hội này mà kết bạn với anh ta đi. Phù Hiểu xin miễn cho kẻ bất tài. Tao sợ vụ này nhất đó. Không làm quen thì tốt hơn. Nhỡ đâu tao nói lỡ cái gì lại liên lụy đến tụi mày. Thế thì nguy. Mày đúng là đồ lười kết bạn. Chính xác. Phù Hiểu gật đầu đồng ý. Dương Mật bó tay với cô bạn. Thế thì mày ngủ đi. Đến bữa tối ta sẽ gọi mày. Chúng ta đi ăn ngoài. Được. Đẩy cửa ra, Dương Mật vẫn không cam lòng, liếc xéo cô một cái. Ngủ chết mày đi, đồ lười. Mày thì còn lạ gì tao nữa. Chương 3. Ngoài cửa buồng, Đường Học Chính đùng đỉnh bóc vỏ một quả cam, hỏi kiểu thuận miệng thì hỏi. Cái cô tên Phù Hiểu ấy là bạn ở quê cũ của Dương Mật à? Ừ, hai người họ là bạn thân, chơi với nhau từ bé. Lần này cô ấy lên Bắc Kinh có chút việc, nên Dương Mật gọi cô ấy đến đây ở. À. Lúc này, Dương Mật cũng từ trong buồng đi ra, cười bảo với Đường Học Chính. Đường Thiếu, bây giờ mà tớ hãy còn băn khoăn. Ngọn gió nào thổi cậu đến đây đó? Tớ vừa xong ít việc ở gần đây, chợt nhận ra là nhà hai cậu cũng ở khu này. Dù sao cũng đang không có việc gì nên tớ qua chơi. Tớ đang rất muốn được nếm thử món ăn gia đình phương Nam. Cậu sẽ thể hiện bản lĩnh cao siêu chứ? Ha ha! Dương Mật che miệng cười. Tớ chỉ biết nấu mấy món dân dã thôi. Đường Học Chính ngửa ra sau, tựa lưng vào sofa mềm mại, điệu bộ thoải mái như ở trong nhà mình. Tớ cũng ăn ngấy cơm hàng rồi. Chị dâu, coi như cậu thương xót dạ dày đáng thương của tớ đi. Dương Mật thật có chút cảm giác được sủng ái mà kinh sợ. Đường Học Chính vẫn luôn giữ một tầng khoảng cách thản nhiên với mọi người. Người khác muốn gần gũi thân thiện cỡ nào cũng không có cửa. Một vị công tử như vậy mà nói năng khách sáo đến thế với cô. Cô thật không biết phải trả lời như thế nào. Vậy em đi mua ít thức ăn, về nấu vài món gia đình, mời Đường Thiếu nếm thử đi. Tiêu Nhiên dục. Dương Mật liếc qua cánh cửa buồng mà Phù Hiểu ngủ, có hơi do dự nhưng vẫn nhận lời. Phù Hiểu không biết mình đã ngủ bao lâu, cảm thấy quá khát mới bỏ dậy uống nước. Cô mơ mơ màng màng mở cửa, rẽ trái theo thói quen, lập tức va vào một tấm cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt. Cô hoảng hốt, sực nhớ ra mình đang ở nơi nào. Ôm chán, cô nói lầm bầm. Kẹo mật, tao muốn uống nước. Một ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm vào cô. Cô đang mặc đồ ngủ, còn phô ra những động tác rất ngố. Dương Mật vừa mua thức ăn về, cô cùng Tiêu Nhiên đang bận bịu trong bếp. Cô nghe thấy tiếng bạn thì vội cất giọng gọi. Nước ở trong bếp, mày tỉnh ngủ chưa? vừa hay, mau vào đây nấu cơm với tao. Ừ. Phụ Hiểu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, dựa vào âm thanh tìm vị trí của hai người. Dương Mật đẩy Tiêu Nhiên. Để Hiểu giúp em là được rồi, anh ra ngoài tiếp đường thiếu đi. Nhưng Phụ Hiểu cũng là khách. Coi nó như khách làm gì? Dương Mật cười khẽ, đẩy ông xã ra khỏi bếp, quay lại nói với Phụ Hiểu. Ê, mày mở to mắt ra cho tao. Cho tao thêm mấy phút nữa. Vậy mày rửa chỗ rau này trước. Ê này, hình như tao đến nhà mày làm khách mà. Có khách nào lại mặc áo ngủ đi tới đi lui trong nhà chủ không? Tao đi thay vậy. Mày đừng có trốn, mau mau uống nước rồi rửa rau đi. Cuộc đối thoại trong bếp loáng thoáng truyền đến phòng khách. Đường Học Trình nhíu mày cười khẽ. Bạn của chị dâu cũng tự nhiên thật. Tiêu Nhiên cười ha hả. Tình cảm của các cô ấy như chị em ruột. Trước kia họ vẫn hay sang nhà ở nhà nhau. Quen rồi. Lần này về kết hôn, vì nhà Dương Mật không đủ chỗ, cô ấy còn mang tờ đến nhà cô kia ở. Hai người mặc quần ngủ nô đùa với nhau, coi tới như không tồn tại. Đường Học Chính thổi thổi trà trong chén nói thẳng. Hoặc là cố ý dụ dỗ. Tình huống loại đó thì anh gặp nhiều rồi. Kỳ thật lúc đầu tôi cũng cho là thế. Tiêu Nhiên sờ sờ mũi. Về sau, khi thật sự quen với Phù Hiểu mới biết, suy nghĩ của cô ấy về quan hệ nam nữ rất đơn thuần. Cô ấy cho rằng tớ là người đàn ông của Dương Mật, thì trong mắt chỉ có thể có Dương Mật. À, Đường Học Chính trợn mi. Trong cái xã hội hiện đại này, vẫn còn loại phụ nữ đó à? Đường Thiếu. Đình Đình đang làm gì thế? Cậu gọi cô ấy đến đây chơi đi. Giọng nói tràn đầy sức sống của Dương Mật từ trong bếp truyền ra. Thấy cô đề cập đến bạn gái hiện tại của mình, Đường Học Chính hơi nhíu mày. Đừng để ý đến cô ta, gần đây cô ta phiền chết đi được, để tớ yên tĩnh, yên tĩnh. Sao thế? Cô ấy lại cãi nhau với cậu à? Tiêu Nhiên trêu chọc. Đại tiểu thư đồng đảnh quá, không chịu nổi. Đừng đùa chứ Đường Thiếu, Đình Đình sao dám nổi giận với cậu? Ừ, cho nên lúc ăn cơm, cô ta cho rằng tớ không coi trọng cô ta, nổi nóng với nhân viên phục vụ. Tiêu Nhiên cười gượng hai tiếng, xem ra không có kịch để xem rồi. Mấy người vây quanh bàn ăn, ăn bữa cơm gia đình, vợ chồng Tiêu Nhiên cố gắng tìm đề tài nói chuyện, không khí cũng khá hòa hợp. Chị dâu, mấy món này ngon quá. Đường Học Chính hài lòng khen ngợi, cụng ly với Tiêu Nhiên. Đường Thiếu quá khen rồi, thật ra Hiểu nấu ăn ngon hơn tớ nhiều. Canh gà là cô ấy ninh, món thịt khâu nhục này cũng là cô ấy nấu. Đường Học Chính rất nể mặt, gật gù. Canh rất ngon, Phù tiểu thư đảm đang ghê. Cảm ơn đã khích lệ. Phù Hiểu đáp lại bằng nụ cười lịch sự. Dương Mật xích cười sặc sụa. Đường Thiếu, cậu gọi cô ấy là Phù Hiểu là được rồi. Bạn bè với nhau cả, gọi thế kia nghe xa lạ quá. Cái con nhóc lừa đảo kia nữa, người ta gọi nó là Phù tiểu thư mà nó cũng chịu. Đường Học Chính cong môi cười. Chị dâu nói cũng có lý. Phù Hiểu, hoan nghênh em đến Bắc Kinh chơi. Cho phép anh làm tròn trách nhiệm của một chủ nhà hiếu khách nhé. Anh nâng ly với cô. Phù Hiểu nâng ly nước hoa quả lên. Cảm ơn anh. Đường Thiếu. Cô cụm ly với anh. À, Đường Thiếu là mấy người bạn rỗi hơi quá của anh gọi đùa. Em gọi anh là Đường Học Chính là được. Phù Hiểu chỉ cười mà không đáp. Dương Mật cùng Tiêu Nhiên thoáng liếc nhau. Đúng lúc đó, điện thoại của Đường Học Chính vang lên. Anh không buồn nhìn số gọi đến, mở máy tiếp điện thoại. Alo, mày à? Ở đâu á? Tao đang ở nhà Tiêu Tử ăn cơm. Ai giống chúng mày ngày ngày lêu lổng? Quán ba. Anh dương mắt như thể phân vân trong chốc lát. Biết rồi, lát nữa tụi tao qua. Cúp điện thoại, Đường Học Chính thở dài một hơi. Là thằng Mạc Vu Phi đó. Nó nói nó gọi một đám người đến chỗ cũ, kêu chúng ta qua. Mạc Vu Phi, cháu đích tôn của nhà họ Mạc trong thành, bước ra đời từ khu tập thể dành riêng cho các quan chức chính phủ. Gia thế đáng kiêu ngạo của anh ta có thể viết kín vài trang giấy. Người quan hệ rộng như anh ta là bạn thân của Đường Học Chính, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tiêu Nhiên cũng qua Đường Học Chính mới quen được anh ta. Hai vợ chồng Tiêu Nhiên đương nhiên biết, người bọn họ gọi tới nhất định là một đám công tử tiểu thư, quen biết những người đó sẽ giúp ích lớn cho tiền đồ của mình. Hai người dĩ nhiên là muốn đi. Vậy Hiểu nè, tụi mình cùng đi chơi đi. Phù Hiểu nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Tao không đi được, hai hôm nay tao bị cảm, bác sĩ dặn tao tìm nơi yên tĩnh nghỉ ngơi. Thế thì thôi vậy. Dương Mật cũng không nài ép nữa, cô biết Phù Hiểu không thích ồn ào náo nhiệt, hơn nữa tất cả những người cô ấy đều không quen. Cô cũng không rảnh để chăm sóc cô ấy. Đường Học Chính liếc Phù Hiểu một cái, không nói lời nào. Đêm ở Bắc Kinh xa hoa và trị lạc, trong quán bar lại càng náo nhiệt vô cùng, một đám người chế chén thỏa thuê. Ca múa điên cuồng, phát tiết áp lực của cuộc sống chốn đô thị lớn. Đường Học Chính ngồi trong một ghế lô tối mờ, uống cạn một ly rượu nặng được pha chế. Một đám người vây quanh anh, thấy anh một hơi uống cạn ly rượu thì ca tụng ghê lắm. Người ngồi đối diện với anh, Mạc Vu Phi, lập tức rót đầy ly cho anh. Ha ha, vận may của tao cuối cùng cũng đến đây. Hôm nay tao không thể không cho mày say chổng vó. Đường Học Chính gác cặp chân dài lên bàn, cười nhạt đáp lời anh ta. Bằng mày, sớm thêm 50 năm đi. Đường Thiếu, anh đã uống liên tục 3 ly rồi đấy. Một cô gái ăn mặc khiêu gợi ngồi cạnh anh, thừa lúc vui rượu bỏ lên cánh tay anh. 10 ly cũng không say đổ thiếu gia ta. Lúc này, chiếc sơ mi đen của Đường Học Chính đã cởi hai cúc, dưới ngọn đèn khiến người ta hoa mắt. Anh như thể càng gợi cảm hơn. Mẹ nói chứ, mày kêu hả? Mạc Vu Phi nói, có giỏi đến à? Tao sợ mày chắc. Đường Thiếu, anh nên thực tế một chút. Một cô nàng kiều diễm khác chớp chớp cặp mi giả, cười khanh khách. Đường Học Chính cong môi cười tà, nhíu mắt lại, chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Đường Thiếu, hôm nay tâm trạng của anh có vẻ rất tốt, có chuyện gì vui vậy? Cô gái quấn lấy tay anh nũng nịu hỏi. Lồng ngực anh rung lên một nụ cười nặng nề, con người đen như ngọc lóe lên một tia sáng khác lạ. Tránh ra! Một giọng nói ngang ngược vang lên, ngay lập tức vị trí bên cạnh anh đã bị một cô nàng nóng bỏng, mặc váy đen và trang điểm đậm chiếm lấy. Thấy người đến, Đường Học Chính liếc xéo Mạc Vu Phi một cái, người sau nhún vai ra vẻ vô tội. Anh ta cũng không muốn trêu vào bà cô này. A Chính, anh còn giận em à? Những ngón tay với bộ móng sơn đen của Trúc Đình Đình xoa lên ngực anh. Em sai rồi mà, còn không được sao? Đường Học Chính để tay cô ra, lạnh nhạt nói. Cô khách sáo rồi, ai dám giận đại tiểu thư cô chứ? A Chính! Trúc Đình Đình làm nũng, ghé vào tai anh thần thì. Đêm nay cho anh thế nào, còn không được sao? Lạnh lùng đẩy cô ra, tạo ra khoảng cách giữa hai người. Tôi không có cái hứng đó. Sau đó Đường Học Chính đứng dậy, ngoắc tay gọi Tiêu Nhiên. Tiêu tử, tớ để quên laptop ở nhà cậu rồi. Cậu gọi điện báo cho khách nhà cậu một tiếng. Bây giờ tớ qua đó lấy. Trúc Đình Đình bị cự tuyệt một cách vô tình, phát hiện bạn bè xung quanh đều như đang cười nhạo cô. Mặt lúc xanh lúc trắng. Cô đứng dậy, lại không khống chế được mình, nổi trận lôi đình. Đường Học Chính, anh có ý gì? Người đàn ông còn chả buồn nhìn cô, anh chàng ném chìa khóa xe của mình cho Tiêu Nhiên. Tớ uống rượu, không lái xe đâu. Cậu lái về nhà cậu cho tớ, mai tớ qua lấy. Tớ đưa cậu về Đường Thiếu. Không cần đâu, cậu ở đây chơi cho vui, tớ bắt xe về là được rồi. Anh vỗ vai Tiêu Nhiên, không thèm nhìn Trúc Đình Đình cái nào, lập tức bỏ khỏi lô. Mạc Vu Phi lắc đầu, xem ra đại thiếu gia này lại đá văng người ta rồi. Anh còn tưởng lần này là mẹ nó tìm cho nó thì sẽ lâu một chút cơ. Kính con, một chuỗi tiếng chuông cửa gọi về sự chú ý của Phù Hiểu. Cô buộc tóc, đứng dậy khỏi chiếc sofa mềm mại. Xuyên qua mắt thần, cô thấy người đàn ông, cái người mà có đi đến đâu cũng sẽ khiến nơi đó tràn ngập cảm giác tồn tại về anh ta, đang đứng ngoài cửa, hơi cúi đầu. Không hiểu sao, cô tạm ngừng động tác mở cửa, nhìn chăm chú vào anh một lát, rồi mới chậm rãi mở cửa ra. Chào anh. Cô né người cho anh vào nhà. Anh nghĩ em đã đứng ở cửa hơn 10 giây. Anh vừa đi vào nhà, vừa dịu dàng nói chuyện với cô. Thính lực của anh thật tốt. Phù Hiểu cũng không hề bối rối vì bị bắt quả tang. Ha, anh không có ý mạo phạm em, anh chỉ tò mò thôi. Tôi chỉ muốn xác nhận lại cho chính xác, tôi không giỏi nhớ mặt người cho lắm. Ồ, Đường Học Chính đột ngột xoay người, cúi đầu nhìn vào cô trầm giọng nói. Người ta vẫn nói khuôn mặt của anh khiến người khác rất dễ nhớ. Mùi rượu làm Phù Hiểu lùi về sau một bước, cô cười khẽ. Hẳn là vậy. Đường Học Chính nhìn cô một cách khó hiểu trong chốc lát, rồi anh cong môi cười, đứng thẳng người. Áo ngủ của em thật đáng yêu. Anh ngắm vào hình Snoopy trước mặt cô, nhưng hơi mỏng. Phù Hiểu đi vào phòng khách một cách tự nhiên, tránh đi cái nhìn của anh. Laptop của anh ở trên bàn kia. Cô chỉ vào chiếc bàn thủy tinh trong phòng khách. Đường Học Chính gật gật đầu, anh đi tới, lướt tivi một cái. Đang xem Naruto. Phù Hiểu ừ một tiếng, ngồi xuống vị trí lúc nãy. Cứ nghĩ anh lấy laptop sẽ đi luôn, không ngờ anh lại đặt mông ngồi vào vị trí cách cô không xa. Thì ra chiếu vào giờ này. Tôi cũng mới phát hiện ra đấy. Bởi vì Dương Mật cứ dặn đi dặn lại cô phải tiếp đại anh cho tốt, nên cô không thể không phụ họa theo anh. Mới chiếu đến đoạn Sasuke đánh nhau với Gaara. Chuyện tranh ra đến người điều khiển rối rồi, em xem chưa? Rồi, cậu ấy rất tuấn tú. Đường Học Chính nghe thế thì hào hứng hẳn, nghiêng đầu nhìn cô. Khi xem anime, có phải con gái tụi em sẽ chú ý đến trai đẹp trước tiên không? Tôi thì cực là khi xem Bleach, anh tia bộ ngực của Ainu Orihime đầu tiên. Phù Hiểu nhìn lại anh. Trên mặt Đường Học Chính trở lên biểu cảm, thật nực cười. Phù Hiểu thầm rên một tiếng, cuối cùng vẫn là cô không biết phải nói gì. Trong Naruto em thích nhân vật nào? Thấy cô có vẻ ảo não, anh tốt bụng chuyển đề tài khác hộ cô. Gaara. Thì ra em thích kiểu mặt trẻ con. Cứ cho là thế đi. Tuân thủ nguyên tắc nhiều lời nhiều sai, cô cố hết sức để ngắn gọn cuộc đối thoại. Hai người cùng im lặng trong chốc lát, chăm chú xem phim hoạt hình. Ngẫu nhiên họ trao đổi cái nhìn với nhau. Họ ở chung cũng khá hòa thuận. Một giờ sau, đài truyền hình chuyển sang tiết mục khác. Phù Hiểu hơi cụt hứng. Lâu rồi cô mới rảnh mà xem hoạt hình thế này. Lên mạng xem tập tiếp theo đi. Đường Học Chính cầm laptop của mình đề nghị. Gì? Lúc này mới nhận thấy anh ta có lẽ không nên ở đây. Phù Hiểu cẩn thận tìm từ. Vậy chắc sẽ chậm lắm nhỉ? Không cần phiền toái thế đâu. Đã muộn thế này rồi, anh còn phải... Yên tâm, nhanh như tivi luôn. Anh cắm cạc mạng không dây vào, rồi kết nối laptop với màn hình tivi. Cô có nên từ chối không? Dương Mật nói phải cố gắng hết sức, chiều theo ý anh ta. Phù Hiểu rầu lòng nhíu mày. Em sao thế? Đường Học Chính hỏi, anh quay lại sofa thì thấy vẻ mặt của cô. Không, không có gì. Phù Hiểu vội vàng đáp. Đường Học Chính nửa cười nửa không, ngồi xuống cạnh cô, dựa vào sofa một cách thoải mái. Những động tác diễn ra liên tiếp làm mùi rượu trên người anh nhẹ nhàng lan ra. Phù Hiểu dịch sang bên cạnh. Em ghét mùi rượu. Đây là lần thứ hai cô tránh né, Đường Học Chính hỏi. Phù Hiểu cụp mi. Chỉ vì nó dễ gợi cho tôi nhớ đến những kỷ niệm không vui. Xin lỗi, lần sau sẽ không. Dứt lời, Đường Học Chính lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm. Phù Hiểu thấy lời anh nói hơi kỳ quái, không lẽ bọn họ còn lần khác gặp nhau? Không thể nào. Khi cô đang suy nghĩ miên man, di động trên bàn rung lên, là Dương Mật. Alo, tụi mày đang về rồi à? Bao giờ thì đi á? Tao cũng không biết. Sao lại mắng tao? Anh ta vẫn đang ở đây. Tao làm sao mà biết? Dạ, dạ. Tiếp đãi cho tốt, mày mau về đi. Thật đúng là gánh nặng mà. Đường Học Chính hất mái tóc sũng nước đi ra, cả người anh là hơi nước và mùi dầu gội. Phù Hiểu ngơ ngác buông di động, anh ấy đi gội đâu? Bây giờ không còn nặng mùi như nãy rồi. Anh nâng tay lên ngửi thử, Phù Hiểu nở nụ cười. Anh là một người đàn ông tốt. Đưa tay lên chải tóc, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt cười tươi rói của cô. Vinh hạnh của anh. Anh ngừng lại một lát. Có thể lấy giùm anh vài tờ khăn giấy được không? À, được. Phù Hiểu xoay người, rút vài tờ khăn giấy đưa cho anh. Cảm ơn. Anh đón lấy, ngón tay lạnh lẽo lướt qua đầu ngón tay cô. Hai người dường như không để ý tới sự đụng chạm nhỏ bé ấy, tiếp tục xem hoạt hình. Không đến 10 phút sau, vợ chồng Tiêu Nhiên về đến nhà. Khi thấy họ đang hào hứng xem phim hoạt hình, hai vợ chồng hơi dại ra. Đây là tình huống gì vậy? Kết thúc sớm thế à?

Tử Cấm Thành, Nam La Cổ Hạng, Phủ Cung Thân Vương, vân vân. Lợi ích mà Phù Hiểu thu được thật sự không ít, thậm chí cả những nơi không mở cửa cho khách vào thăm, cô cũng theo anh lẻn vào. Hai người dần trở nên thân thiết, Phù Hiểu rất vui vẻ, cô nghĩ cô đã có thêm một người bạn tốt. Đường Hợp Chính là một người đàn ông tốt khó gặp. Anh lịch sự, hóm hỉnh, đôi khi chín chắn, đôi khi lại trẻ con. Chỉ có chút chuyện nhỏ vẫn khiến cô băn khoăn là khi xung quanh là khung cảnh cổ đại, cô rất dễ chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Có lẽ những lúc đó động tác của cô quá chậm chạp, nên về sau Đường Học Trình mới có thói quen dắt tay cô, giới thiệu cho cô về khu di tích. Đi ra từ phủ đại công chúa, Phù Hiểu nói với vẻ cảm kích. Đường Học Trình, em muốn mời anh đi ăn tối, anh có rảnh không? Phải là em có rảnh không mới đúng. Chàng trai cong môi lên, mấy hôm nay anh chưa được ăn bữa cơm nào cùng cô. Phù Hiểu ho khan hai tiếng, cô cảm thấy dạo này mình đã chiếm rất nhiều thời gian của anh rồi, không dám chiếm nốt thời gian anh ở bên bạn gái. Thế nên cô luôn nói là Dương Mật ở nhà đợi cô về ăn cơm, mà thật ra mấy hôm nay Dương Mật và Tiêu Nhiên đều rất bận, bận đến nỗi hôm nào cũng 11, 12 giờ đêm mới về nhà. Chúng ta ăn gì đây? Anh thích ăn gì nào? Phù Hiểu hỏi ngược lại. Đường Học Chính đang muốn mở miệng thì đột nhiên có tiếng nhạc vang lên, là di động của Phù Hiểu. Xin lỗi. Cô gật đầu với anh tiếp điện thoại. Alo. Cảm ơn trời đất, Hiểu, cuối cùng tao cũng xong việc rồi. Tụi tao đã đặt chỗ ở nhà hàng Alameda, mày bắt xe đến đây đi. Giọng Dương Mật nghe như vừa chút được gánh nặng vang lên bên tai cô. Gì? Phù Hiểu bị bất ngờ, cô thoáng liếc Đường Học Chính, sau đó suy nghĩ một lát rồi hỏi. Nhà hàng nào? Alameda. Dương Mật chậm rãi nhắc lại, sau đó dặn dò. Mày bảo tài xế, ở khu Chiêu Dương, đồn Tam Lý, người ta khác biết. Được, lát nữa tao qua. Cô cúp điện thoại, ngẩng đầu nói với chàng trai tuấn lãng cao lớn hơn cô rất nhiều. Dương Mật đặt cơm trước mất rồi, anh có muốn đi cùng không? Đường Học Chính như có chút đăm chiêu, nhìn sang cô. Chúng mình cùng đi. Có vấn đề gì sao? Phù Hiểu thấy khó hiểu trước câu hỏi của anh. Sau một lát ngẫm nghĩ, cô cười nói. Anh yên tâm, cô ấy không keo kiệt đến nỗi chỉ mời mỗi mình em đâu. Đường Học Chính bỗng bật cười, anh thua cô rồi. Được rồi. Alameda là một tiệm ăn Brazil chính tông do người Brazil mở. Việc kinh doanh cực kỳ nhộn nhịp. Thỉnh thoảng Đường Học Chính cũng đến đó dùng cơm nên khá quen đường. Quanh co lòng vòng một lúc thì anh cũng chở Phù Hiểu đến cửa nhà hàng. Phù Hiểu nhe răng, cô bị say đến choáng váng. Nếu không có Đường Học Chính, cô sẽ bị tài xế đập bao nhiêu cái xào trúc. Lừa bao nhiêu xiền đây? Bồi bàn dẫn họ vào phòng ăn, kiến trúc mang đậm màu sắc văn hóa của một quốc gia khác cùng hương thơm thoang thoảng, làm Phù Hiểu không khỏi hiếu kỳ, nhìn ngó xung quanh. Sao em cứ như trẻ con, đi chỗ nào cũng ngó ngó nghiêng nghiêng vậy? Đường Học Chính cười cô. Ít ra em đã thấu hiểu được cảm giác của già lưu đến đại quan viên. Đường Học Chính cười lớn, cho đến giờ anh vẫn chưa gặp cô gái nào tự nói mình quê mùa đâu. Tiếng cười thu hút sự chú ý của vợ chồng Tiêu Nhiên, lúc này đang ngồi cạnh cửa sổ. Hai người này vốn đang liếc mắt đưa tình với nhau, vừa ngẩng đầu họ lập tức bị hai người đang đi tới làm cho giật mình, liền vội vàng đứng dậy. Đường Thiếu sao lại ở trong này? Hơn nữa, tại sao anh ta còn cười nói với Phù Hiểu? Kẹo mật, Tiêu Nhiên. Phát hiện hai người họ, Phù Hiểu vui vẻ gọi. À, mày đến rồi. Dương Mật ngơ ngác đáp lại một tiếng, sau đó cô nở nụ cười tươi rói. Đường Thiếu, khéo ghê, cậu cũng đến đây dùng cơm à? Không, tớ đến đây ăn trực. Thấy Phù Hiểu ngồi vào trong, anh ngồi xuống cạnh cô một cách cực kỳ tự nhiên. Bởi vì Phù Hiểu nói các cậu không nhỏ nhen thế đâu. Hai vợ chồng chuyển mắt theo động tác của hai người đối diện, sau đó nhìn chằm chằm vào một cặp nam nữ ngồi trước mặt họ. Suy nghĩ của hai vợ chồng không biết đã bay đến chỗ nào rồi. Lúc này, thấy vẻ mặt kỳ quái của họ, Phù Hiểu mới nhớ đến việc giải thích. À, vừa rồi Đường Học Chính cùng tao đi tham quan phủ công chúa. Tao định mời anh ấy ăn cơm rồi, nhưng mày lại gọi điện thoại, nên tao bảo anh ấy cùng đến đây luôn. Đường Thiếu đi phủ công chúa với mày? Dương Mật tròn mắt hỏi lại cô. Không chỉ vậy,

an ủi anh. Ba người còn lại không hẹn mà cùng nhìn sang cô với ánh mắt cực kỳ quái dị. Sao thế? Phát hiện cái nhìn kỳ quặc của họ nên Phù Hiểu hỏi lại một cách cẩn thận. Anh đoán chắc là đã có rất nhiều người nói em cực kỳ chậm chạp đấy nhỉ? Đường Học Chính nghiêng nghiêng đầu ngó cô, cười như không cười hỏi. Phù Hiểu hoang mang nhìn về phía Dương Mật. Xin bạn giúp đỡ. Có không? Dương Mật hùng hắng ho. Có lẽ cũng hơi hơi. Con ả này có mà còn chậm hơn heo ấy. Phải không đấy? Vậy khả năng là có một chút nhỉ? Ngại quá, cô nói vừa nãy có mang nghĩa bóng gì đó không? Phù Hiểu vẫn vô tư lắm, cô khiêm tốn nhờ mọi người giải thích tường tận cho mình. Ha ha ha! Đường Học Chính cứ như bị điểm huyệt cười, cười đến 10 phần vui vẻ. Thật là một cô nhóc thú vị. Phù Hiểu không hài lòng. Năm nay ngày bao nhiêu quý canh rồi? Đường Học Chính nhíu mày. Anh chưa già đến mức người ta phải dùng quý canh để hỏi tuổi đâu. Em cũng không còn ở lứa tuổi bị người ta gọi là cô nhóc nữa. Hai người nói ngày sinh tháng đẻ cho nhau. Phù Hiểu bĩu môi ra vẻ không cam lòng. Lớn hơn em có chút xíu thôi à? Ha, thì ra em là Phù. Chỉ hơn mấy tháng thôi mà. Các cặp song sinh nhà người ta chỉ hơn mấy giây cũng là anh trai nhá. Hai vợ chồng Tiêu Nhiên lại một lần nữa liếc nhau. Bọn họ đã bao giờ thấy Đường Thiếu như thế này chưa? Tuy Đường Học Chính nhìn có vẻ dễ gần, nhưng đấy cũng chỉ là biểu hiện bề ngoài thôi. Nếu không thì, đã quen anh ta 2 năm, sao bọn họ còn khách sáo với anh ta như vậy? Nhưng Đường Thiếu trước mặt Phù Hiểu lại không khác gì một cậu bé lớn xác bình thường. Có duyên cả. Ngày mai mình đi đâu đây? Đường Học Chính không trêu cô nữa, hỏi một cách nghiêm túc. Mai thì em đi Thiên Tân ăn bánh bao cẩu bất lý rồi. Phù Hiểu luôn chỉ biết thật thà trả lời. Sao đột nhiên lại muốn đi Thiên Tân? Em có người bạn học cùng đại học ở đấy. Biết em đến Bắc Kinh, cậu ấy và em đến chỗ cậu ấy chơi. Nam hay nữ? Nữ. Đi chơi mấy hôm? Chắc khoảng 2-3 hôm gì đó. Anh đưa em đi. Không phải phiền toái thế đâu, em sẽ ngồi tàu điện. Ê ê, coi hai người bọn họ như người vô hình hả? Dương Mật phát hiện, lớn chuyện rồi. Đường Học Chính ra ngoài một lát, Dương Mật vội bắt lấy thời cơ chất vấn. Tụi mày có chuyện gì thế? Chuyện gì là chuyện gì? Phù Hiểu chẳng hiểu gì. Sao tụi mày lại thân với nhau thế hả? À, cũng nhờ phúc của tụi mày đấy. Hôm đầu tiên, tao đi địa đàn, Đường Học Chính hình như vừa xong việc ở gần đấy và đang trên đường về. Anh ấy trông thấy tao, liền đưa tao đi địa đàn. Sau đó anh ấy bảo bạn của tụi mày cũng là bạn của anh ấy. Vừa hay anh ấy có rảnh, nên anh ấy giúp mày chưa đãi tao. Có thế thôi. Lại lý do này mà nó cũng tin. Sao mày không kể với tao? Ngày nào tụi mày cũng về trễ vậy, tao ngại quấy rầy tụi mày nghỉ ngơi nên mới không nói. Vậy tụi mày đã hôn môi chưa? Phù Hiểu sẵn giọng. Kẹo mật, mày nói luyên thuyên gì thế? Dương Mật thấy cô phản ứng như vậy thì cũng hơi hơi yên tâm. Đường Thiếu là tay chơi thứ thiệt. Nếu anh ta thật sự chấm một cô gái, nhiều lắm là ngày thứ hai sẽ lên giường. Không bao giờ có chuyện đã nhiều ngày thế rồi mà vẫn trong giai đoạn chưa để bên nữ biết. Có lẽ với anh ta, Hiểu là một người bạn khác giới hợp cả thôi. Chương 7. Đường Học Chính về lại chỗ ngồi, như thể chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi. Phù Hiểu, công việc hiện giờ của em là gì? Dương Mật giật mình, cô lại bắt đầu nghĩ đến khả năng xấu nhất. À, nghề tự do. Phù Hiểu ậm ừ. Nghề tự do kiểu gì? Đường Học Chính truy hỏi. Chính là loại công việc có thể hoàn thành tại nhà, được trả công. Em có muốn lên Bắc Kinh không? Anh sẽ thu xếp một công việc cho em. Cảm ơn, không cần đâu. Phù Hiểu xin miễn cho kẻ bất tài. Thật ra em không thích Bắc Kinh chút nào. Về một mặt nào đó mà nói. Đường Học Chính có phần ngạc nhiên, anh không ngờ được là cô sẽ từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Anh liếc sang Dương Mật, ý bảo cô nàng nói gì đó. Thế này, Hiểu, mày lên Bắc Kinh cũng tốt mà. Mày mà lên Bắc Kinh sống là tụi mình lại được ở gần nhau rồi. Công việc mà Đường Thiếu thu xếp cho mày chắc chắn không kém công việc bây giờ mày đang làm đâu. Ừ, đúng là như thế. Nhưng thành phố này lớn quá, làm tao không có tí cảm giác an toàn nào. Đường Học Chính như có chút đăm chiêu nhìn thoáng cô, không nhắc lại chuyện này nữa. Mấy người ăn tối xong, Tiêu Nhiên vẫy bồi bàn định tính tiền. Đường Học Chính thản nhiên: "Vừa nãy ra ngoài tiện thể tớ thanh toán luôn rồi." "Gì? Làm thế sao được?" Tiêu Nhiên vội vàng nói: "Không có gì, chỉ là chút tiền trinh." "Ha, em còn định để cho kẹo mật trả tiền, coi như em mời anh." Phù Hiểu cầm túi sách đứng dậy: "Em nghĩ đẹp quá nhỉ, nhớ là em vẫn nợ anh đấy." "Có lẽ không thể không để Dương Mật trả nợ thay em rồi." Phù Hiểu nở nụ cười tiếc nuối: "Em đang định là đi Thiên Tân rồi về thẳng nhà luôn." "Hả? Mày đang nói gì thế Hiểu? Sao mới ở chơi mấy ngày mà mày đã đòi về rồi?" Dương Mật là người đầu tiên sốt ruột, đôi con ngươi đen như mực của Đường Học Chính co lại. Phù Hiểu vừa đi ra ngoài, cười cười giải thích: "Hôm nào tụi mày cũng bận tối mặt, tao không muốn tụi mày đã ít được nghỉ ngơi, lại còn phải bỏ thời gian tiếp đãi tao." "Nói cái khỉ gì vậy? Tao mặc kệ, tao không cho mày về." "Kẹo mật." Phù Hiểu nói với vẻ bất đắc dĩ. "Phù Hiểu, Dương Mật ngóng em lên chơi đã ngóng rất lâu. Em hãy ở đây mấy ngày đi, dự án của cô ấy cũng gần như xong rồi, có thể nghỉ ngơi một thời gian." Tiêu Nhiên cũng khuyên nhủ: "Đúng vậy, thậm chí ngày mai tao có thể xin nghỉ phép để cùng mày đi Thiên Tân mà." "Mày cứ ở nhà, làm việc cho tốt đi. Tao lại về đây ở chơi mấy ngày là được." Phù Hiểu thả hiệp: "Hừ, thế còn tạm được." Ra khỏi tiệm ăn, vì Tiêu Nhiên cũng lái xe đến, nên Đường Học Chính đi một mình về trước. Đợi anh rời khuất, Dương Mật nhét ngay Phù Hiểu vào trong xe, lắc lắc Phù Hiểu ép hỏi: "Đường thiếu đang theo đuổi mày phải không?" "Mày điên rồi Kẹo Mật." Phù Hiểu nhìn cô như nhìn quái vật: "Anh ấy là người đàn ông đã có bạn gái." "À, cô hỏi sai rồi. Bạn thân của cô có một sự cố chấp như trẻ con về vấn đề tình cảm. Một khi nó chắc chắn một gã đàn ông đã có người yêu hoặc vợ, nó liền khắc khăng rằng gã đàn ông đó không thể lại chấm một cô gái khác." "Nhưng mà anh ta nói anh ta đã chia tay." "Mày có thể hôm nay chia tay người này, ngày mai lập tức thích người khác sao?" Phù Hiểu hỏi với vẻ kỳ quái. "Nó thấy chuyện đó là không thể, nhưng người khác chưa chắc đã nghĩ giống nó." Dương Mật không biết có nên nói tẹt ra không. Cô liếc chồng một cái, thấy anh lắc đầu với cô, mới thở dài nói: "Nếu Đường thiếu thật sự thích mày, thì mày sẽ làm thế nào? Mày thấy có khả năng đấy không?" Phù Hiểu coi lời đó là bạn nói đùa. Ôi giời ơi, không cách nào cho nó hiểu ý mình. Dương Mật điên đầu lắm. Được cái là ít nhất thì phía bên này Phù Hiểu cũng không có ý gì cả. Cuối cùng cô đành đưa ra lời cảnh cáo: "Hiểu, mày nghe tao nói đây. Nếu..." "Tao nói là nếu nhá. Đừng thiếu thật sự có ý đó với mày, có thế nào mày cũng không được nhận lời anh ta. Hoàn cảnh sống của anh ta thật sự khác xa với chúng ta. Nhiều nhất là anh ta thấy mày mới mẻ, muốn đến thử mà thôi." Nhìn chăm chăm vào vẻ mặt nghiêm túc của Dương Mật, cuối cùng Phù Hiểu chịu nhìn thẳng vào vấn đề: "Thì ra không phải mày đang nói đùa." "Cảm ơn, cuối cùng mày cũng vỡ lẽ ra rồi." Phù Hiểu nghiêng đầu thầm nghĩ: "Đừng lo, tao không gặp anh ta nữa là được." Bây giờ cô mới biết vì sao lần đầu tiên gặp anh cô lại căng thẳng đến vậy. Thì ra là do anh quá hấp dẫn. Dương Mật khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô không khỏi hỏi thêm: "Mày đã thích Đường thiếu chưa?" Phù Hiểu hơi bất ngờ trước câu hỏi của bạn. Cô há hốc mồm, im lặng một lát, nhìn những vệt đèn neon loang loáng vút qua cửa sổ xe. Sau rồi cô cười khẽ: "Mày không hỏi thì tao còn chưa phát hiện ra đâu. Nếu anh ấy mang một thân phận khác, có khi sẽ là tao theo đuổi anh ấy cũng nên." "Thật đáng tiếc, anh là người đàn ông của người khác." Vì cô nàng này là một người đơn giản, cho nên mới thật thà hơn người. "Thường thôi, nếu không có Tiêu, tao cũng muốn theo đuổi anh ta." Tiêu Nhiên nhìn ảnh vợ mình phản chiếu qua gương, cô lẻ lưỡi với anh. Phù Hiểu khẽ cười hai tiếng. Xem ra Kẹo Mật đi trước cô một bước rất rất dài. Cô ấy đã tìm được hạnh phúc cho mình, còn nửa kia của cô thì vẫn chưa thấy bóng dáng. Thật không biết anh ấy đang ở nơi nào. Chương 8. Một tuần sau. Trong một khách sạn 5 sao ở Bắc Kinh, Đường Học Chính đang ngồi ăn với mẹ mình. Mặt anh cứ xịu ra, anh rút di động ra nhìn thoáng qua, rồi lại cất di động vào túi với vẻ không hài lòng. Đường phu nhân vận một bộ com lê nữ được cắt may rất vừa vặn. Bà chăm chú quan sát từng cử chỉ của ông con trai quý báu. Bà hỏi: trầm giọng pha lẫn chút hào hứng. Đang đợi điện thoại à? Không ạ. Đường Học Chính bĩu môi. Hả? Đường phu nhân nhướng mày. Con chỉ xem giờ thôi. Có cùng ăn bữa cơm với mẹ mà cũng không tình nguyện vậy sao? Nghe vậy, môi Đường Học Chính cong lên một nụ cười tà. Xem ra là gần đây con đã đỡ lạnh nhạt với Hàn nữ sĩ. Đường phu nhân không khỏi bật cười. Đừng có mà lẻo mép với tôi. Ba anh nói mấy hôm liền anh không thèm đến trường rồi. Anh đã đi đâu hả? Đường Học Chính nhướng mày. Thế nào, thủ trưởng lại làm giảng viên khách mời à? Không được nói sang chuyện khác. Nói mau, đã xảy ra chuyện gì? Đường phu nhân không để anh ậm ừ cho qua chuyện. Đường Học Chính gấp một hạt đậu xanh nhét vào miệng. Nào có sao răng gì, con không muốn đi thôi. Không phải vì chuyện của Đình Đình. À ta? Đường Học Chính cau mày vẻ chán ghét. Liên quan gì đến à ta? Đường phu nhân nghiên cứu qua vẻ mặt của con trai, xác định nó thật sự chả có tí hảo cảm nào với Trúc Đình Đình. Bà không khỏi cằn nhằn. Cái thằng bé này, lớn vậy rồi mà có bạn gái, cứ như chơi trò chơi vậy. Anh bớt giao du với mấy đứa bạn chẳng ra gì của anh đi. Chẳng làm được chuyện gì ra hồn cả. Đường Học Chính mất kiên nhẫn. Được rồi, để cho con ăn cho tử tế đi được không? Thấy con trai độc nhất không vui, Đường phu nhân lập tức dừng lại. Được, để anh ăn, Xem này, lại gầy đi rồi. Ăn cơm xong, hai người lại tán gẫu một ít việc nhà. Đột nhiên điện thoại của Đường Học Chính réo chuông, anh vội vàng lấy ra xem. Sau đó, chính anh cũng không phát hiện vẻ thất vọng thoáng xuất hiện trên gương mặt mình. Thấy vẻ mặt đó của anh, Đường phu nhân đâm ra hơi suy tư. Không lẽ ông con trai nhà bà mê cô gái nhà nào rồi? Sau khi nói mấy câu với đối phương, Đường Học Chính cúp điện thoại. Đi thôi mẹ, con đưa mẹ về. Đường phu nhân gật đầu, vừa nhấc túi sách vừa hỏi. Con trai mẹ, rốt cuộc là con nhà nào thế? Mẹ có quen không? Cái gì? Đường Học Chính khoác vai bà, anh hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột của bà. Mẹ không có ý kiến gì về vấn đề dòng dõi đâu. Đừng giấu giếm, mẹ tin vào mắt nhìn người của ông con trai quý báu nhà chúng ta. Đường Học Chính ư hử, không nói gì. Ra khỏi lô riêng, anh thoáng thấy một bóng lưng nhỏ xinh đang ngồi chính giữa phòng khách. Anh đột nhiên dừng bước. Gì thế? Đường phu nhân ngẩng đầu. Con trông thấy người quen ạ. Đường Học Chính hất cằm về hướng anh vừa nhìn. Con ra chào hỏi vài câu. Đường phu nhân gật đầu. Mẹ ra bãi đậu xe trước. Đường Học Chính chạy đến, trườn ra một nụ cười xã giao chuẩn không cần chỉnh, bảo với mẹ của Tiêu Nhiên. Cháu chào cô Tiêu. Người đưa lưng về phía anh cứng người lại. À, là Học Chính đó hả? Tiêu phu nhân ngẩng lên, cười với vẻ kinh hỉ. Đường thiếu. Tiêu Nhiên đứng dậy, khéo thế không biết. Đường Học Chính cong môi cười. Tối mai tớ mời khách ở Đàm Gia Thính, cậu với Dương Mật nhớ đến nhé. Cái khách sạn Đàm Gia Thính ở Bắc Kinh đó không phải nơi một người bình thường có thể chi trả nổi đâu. Dương Mật thầm chắt lưỡi, ngoài mặt vẫn mỉm cười. Chà, tuyệt quá, thế thì tụi tớ cung kính không bằng tuân lệnh vậy. Đường thiếu, cậu có chuyện gì vui vậy? Không có gì, tổ chức để mọi người họp mặt vui chơi mà thôi. Đường Học Chính nhìn sang Dương Mật, lúc này anh như mới phát hiện ra Phù Hiểu ngồi cạnh cô. Anh gật đầu với cô vẻ thản nhiên. Phù Hiểu, về bao giờ thế? Phù Hiểu ngẩng đầu lên cười lịch sự. Em vừa về hôm qua. Ồ, khéo thế không biết. Ngày mai cũng rất hân hạnh được đón tiếp em. Nhớ đến nhé. Tôi sẽ... Nói rồi đấy nha. Tớ đi trước, mọi người ăn ngon miệng. Tạm biệt cô Tiêu. Không để ý đến Phù Hiểu, Đường Học Chính vỗ vỗ Tiêu Nhiên, gật đầu chào mẹ Tiêu Nhiên và Dương Mật rồi rời đi. Phù Hiểu tức nghiến răng, coi cô là người vô hình phải không? Bước vào lô riêng tráng lệ, Đường Học Chính và mấy người bạn của anh đã ở rồi. Bọn họ ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, ngụm điếu thuốc, vừa nhả khói vừa tán gẫu về những đề tài mà cánh đàn ông thấy hứng thú. Mấy cô bạn gái của họ dịu dàng e ấp, nếp mình vào họ. Trong đám, Đường Học Chính là người duy nhất ngồi có một mình, và điều đó khiến anh càng thêm nổi bật. Người đầu tiên chú ý tới ba người họ là Mạc Vu Phi. Với cặp mắt sắc sảo, anh dập thuốc chòng ghẹo. Tiêu Tử, cậu giỏi gớm, dám mang một bà lớn và một bà nhỏ đến. Tiêu Nhiên chào hỏi mọi người xong hết mới ngượng nghịu cười đáp. Mạc Thiếu, cậu đừng hại tớ thế chứ. Nếu là người khác thì e rằng đêm nay tớ phải quỳ bàn phím rồi. Dương Mật không chú ý đến trò đùa của họ, vì gặp phải một người quen trên bàn cơm mà cô sợ tới mức lắp bắp. Trưởng Phong, gã quỷ Tây này không phải con trai ông chủ hiện giờ của cô, người lãnh đạo trực tiếp của cô sao? Peter với mái tóc nâu nhìn sang cô. Hả? Jennifer? Cô ấy là người vợ anh em của tao, là chị dâu tao đó. Sau này mày để mắt chút. Mày không nói sớm. Peter nói tiếng Trung một cách lưu loát. Đến đây, ngồi đi. À, được ạ. Dương Mật càng căng thẳng hơn. Không ngờ Đường Thiếu quen cả trưởng phòng của cô. Chẳng lẽ do quan hệ của anh ta với Mạc Thiếu? Sao không ai giới thiệu đôi chút về cô em gái xinh đẹp này vậy? Mạc Vu Phi thấy hứng thú, tiến đến bên Phù Hiểu. Anh là Mạc Vu Phi. Xin chào. Phù Hiểu khẽ gật đầu với anh. Đúng là một thiếu gia nhà giàu điển hình. Đôi mắt một mí đào hoa, áo quần chỉn chu, nét cười tự phụ. Tuy vẻ ngoài không đẹp như Đường học chính, nhưng về khoản phong lưu, tuyệt đối sẽ không kém anh. Chỉ là một động tác đơn giản, ngược lại khiến Mạc đại thiếu gia sửng sốt. Bởi vì anh nhìn thấy trong mắt cô không có gì cả, không có ngưỡng mộ, không có hám tiền, cũng không có âm mưu. Mắt cô tự như một hồ nước phẳng lặng, dù gặp anh cũng không chút gợn sóng. Em họ gì? Anh kéo ghế cho cô hỏi. Tôi họ Phù. Phù Hiểu dừng lại trong chốc lát, sau đó nói thêm. Phù trong ký hiệu. Mạc Vu Phi nhếch môi cười lớn. Một cô nàng thú vị. Từ lúc Phù Hiểu bước vào, Đường Hợp Chính luôn không nhìn ngó gì cô. Sau khi thấy bọn họ đã đến đông đủ, anh bảo với nhân viên phục vụ vẫn đợi trong lô. Mang đồ ăn lên đi. Chỉ mấy phút sau, từng món ăn vừa giàu dinh dưỡng vừa đắt tiền được bưng lên. Mạc Vu Phi chen vào giữa Peter và bạn gái anh chàng, ngồi cạnh Phù Hiểu, ân cần gắp thức ăn cho cô. Dương Mật vã mồ hôi lạnh, sao cô không biết là Hiểu hấp dẫn sự chú ý của mấy chàng công tử đến vậy chứ? Mạc Vu Phi, ngồi về vị trí của mày đi, con bé này sắp nổi sùng lên rồi. Đường Học Chính cảnh cáo một câu. Chợt, liếc thoáng qua cô bạn gái đang giấu cái miệng nhỏ nhắn, Mạc Vu Phi hừ một tiếng với vẻ khó chịu, phiền ghê. Biết thế anh đã không mang bạn gái đến rồi. Đường Học Chính liếc xéo anh, xoay xoay chiếc mâm quay, nói. Đừng để ý đến thằng đó, ăn thôi. Chương 9. Từ đầu tới cuối, Phù Hiểu chỉ yên lặng cúi đầu, ăn uống một cách nhỏ nhẹ. Đường Học Chính lấy đề tài, quyền sở hữu của một miếng đất ở Bắc Giao để gợi chuyện. Mọi người sôi nổi hẳn lên, chỉ có Phù Hiểu là như một kẻ ngoài cuộc. Khi mâm tròn xoay qua xoay lại, sẽ ngẫu nhiên gắp một gắp, chậm rãi ăn. À, món xiên có vẻ được. Khi cô muốn gắp thử một xiên cho biết món này được làm từ thịt gì, thì mâm tròn lại quay rồi. Trơ mắt nhìn món ngon lướt qua trước mặt, cô không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy Đường Học Chính đang nghiêng đầu chuyện phiếm với một người khác, một tay xoay xoay mâm tròn. Phù Hiểu rút đũa lại, nhấp một ngụm sinh tố chanh. Món súp vây cá đang dừng trước mặt cô. Ăn đi chứ. Dương Mật nhướng mày nhắc nhở. Phù Hiểu lắc đầu. Món đó nhìn chẳng ngon mắt gì. Ê, siêu giàu dinh dưỡng đấy. Vây cá đó nha. Vây cá tổ yến mà mọi người hay nhắc đến đó. Không thích. Nhắm biểu thị việc cô không thích món đó, cô khẽ xoay mâm tròn. Nhưng không lâu sau, món vây cá lại quay về trước mặt cô. Xem ra Đường đại thiếu gia rất thích món ăn đang dừng trước mặt anh ta. Không biết vì sao, Phù Hiểu chợt thấy tức tối. Này, nếm thử đi. Dương Mật ra sức đề cử, còn chủ động cầm bát canh của cô, múc một muỗng cho cô. Cảm ơn. Nhận ý tốt của bạn, Phù Hiểu nếm thử. Cặp mày xinh xắn hơi nhướng lên. Xem ra cũng được đấy. Cô uống thìa thứ hai. Đường Học Chính gắp một miếng tôm chiên trong chiếc đĩa trước mặt anh, nhét vào miệng, khóe môi mang theo nét cười. Anh nói cười với Peter. Phù tiểu thư hiện đang làm công việc gì? Mạc Vu Phi thấy hứng thú hỏi. Có thể coi là thất nghiệp. Thế ba mẹ em? Phù Hiểu lặng im trong chốc lát. Họ đều đã qua đời. À, tôi rất tiếc. Mạc Vu Phi xin lỗi. Đường Học Chính nhìn về phía cô, như thể không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của họ. Chuyến đi Thiên Tân thế nào? Cũng tạm. Phù Hiểu cúi đầu tiếp tục ăn thức ăn của cô. Hai người quen nhau à? Mạc Vu Phi hơi ngạc nhiên. Lúc Đường Thiếu đến nhà tụi tớ chơi thì gặp Phù Hiểu. Dương Mật cười giải thích. Thì ra là vậy. Mạc Vu Phi bất mãn. Tiêu Tử, cậu như thế là không được. Có người đẹp đến nhà, làm khách, mà cậu lại chỉ mời có Đường Học Chính là sao? Có người nói với tao không nên khen một cô gái khác xinh đẹp trước mặt bạn gái mình. Đường Học Chính nửa như có ý, lại nửa như vô tình, nhìn sang người nào đó. Con chim nào thế? Mạc Vu Phi hỏi. Thói quen dùng tiếng Anh của vị đại thiếu gia này là dịch work by work, ra tiếng Trung rồi nói tiếng Trung. Mạc, thật không biết mày là Tây nửa mùa hay là người Trung Quốc nửa mùa nữa. Một gã bạn khác cười nhạo anh. Đúng rồi đấy. Peter cũng hùa theo. Đồ quỷ Tây nhà mày thì biết cái qué gì? Mạc Vu Phi lườm anh chàng. Peter nhún nhún vai. Dương Mật cũng hùa theo đám người cười khẽ. Trong lòng cô có phần hốt hoảng. Không phải Đường Thiếu cố ý mời thủ trưởng của cô đấy chứ? Không có chuyện đó đâu nhỉ? Mạc Vu Phi nhắc lại đề tài trước đó. Gặp một người phụ nữ xinh đẹp mà không khen ngợi thì đâu phải là cách hành xử của một người lịch sự. Là cách hành xử của một playboy chứ, Mạc Thiếu. Cô bạn gái xinh đẹp của Mạc Vu Phi dịch sát vào anh, dùng chiếc móng tay giả dài gãi gãi mặt anh. Mạc Vu Phi lớn tiếng cười ha hả, ôm cô nàng hôn chụt một cái. Chẳng phải em cũng là da khen mới vào tay da sao? Ghét lắm cơ. Cô bạn gái đấm yêu vào ngực anh. Quả nhiên là điển hình. Như thể nghĩ đến điều gì, Phù Hiểu ngẩng đầu chăm chú quan sát Mạc Vu Phi. Đường Học Chính chú ý đến ánh nhìn của cô, chau mày. Đúng lúc này có người đập cửa lô của họ. Khi mở cửa ra thì xuất hiện một người mà không ai ngờ tới. Đương nhiên là bạn gái cũ của Đường Học Chính, Trúc Đình Đình. Hai anh Chính. Hai mọi người. Người đang được mọi người nhìn chằm chằm đó vẫn mười phần tự nhiên tiến vào, vui vẻ chào họ. Cô đến đây làm gì? Đường Học Chính hỏi một cách lạnh lùng. Đừng lạnh nhạt thế chứ A Chính. Tuy chúng ta đã chia tay nhưng vẫn có thể làm bạn bè mà. Anh mời khách mà cũng chẳng gọi em. Trúc Đình Đình bước đến, đống trang sức lè lẹt của cô nàng va vào nhau kêu leng keng. Tôi chọn ai làm khách là tự do của tôi. Trở mặt không nhận nhau à? Trúc Đình Đình giở miệng, sau đó ra lệnh cho nhân viên phục vụ. Lấy thêm ghế đặt vào đây. Cô chỉ vào vị trí bên cạnh Đường Học Chính. Tôi không cho rằng tôi mời cô ngồi xuống. Nhân viên phục vụ khó xử lắm. Trúc Đình Đình lườm anh chàng. Cô đành phải hạ mình tự bê một chiếc ghế đặt cạnh anh. Đừng vậy chứ. Chỉ vì em có vài vấn đề muốn hỏi anh thôi. Trước sự tự tiện của cô nàng, Đường Học Chính thể hiện một cách rõ ràng rằng anh không hài lòng. Sao nào? Chơi chán trò kiện cáo rồi à? Ây, trên thế giới này, không đáng tin nhất quả nhiên là đàn ông. Khi anh ta không còn hứng thú gì với cô, anh ta thậm chí vô tình đến mức muốn giết cô luôn. Muốn tôi mời cô đi ra ngoài không? Đừng giận, đừng giận. À, anh thích ăn món vây cá của tiệm này nhất phải không? Trúc Đình Đình mắt điếc tai ngơ trước lời của anh. Cô quay chiếc mâm tròn để món súp vây cá chuyển đến trước mặt anh. Đây rồi, em múc cho anh, ăn cho hạ hỏa. Cặp mày của Đường Học Chính nhíu chặt lại, dường như anh rất khó chịu trước hành động của cô nàng. Rốt cuộc cô muốn gì? Mấy hôm trước anh không tham gia buổi chỉ huy buổi diễn tập ở trường. Anh đã đi đâu? Trúc Đình Đình vừa với thìa vừa hỏi. Chương 10. Ngón tay của Phù Hiểu giật giật. Liên quan gì đến cô? Có người thấy anh với một con ả đến từ Cấm Thành. Hai người rất là thân thiết. Con đàn bà đó là ai? Trúc Đình Đình không lấy được đáp án tiếp tục chất vấn. Trong nháy mắt, con người đen như mực của Đường Học Chính trở nên lạnh giá. Tất cả những người quen với anh đều biết đây là điểm báo rằng anh sắp nổi giận. Được rồi Đình Đình, chín chắn chút đi, đừng làm loạn ở đây. Mạc Vu Phi thấy tình thế không ổn, đứng dậy hòa giải. Có chuyện gì hai người tìm thời gian mà nói riêng với nhau? Hiện giờ vị đại thiếu gia như anh ta làm gì có chút thời gian quý báu nào cho tôi? Bao nhiêu hồn vía chả bay đến hết chỗ con hồ ly tinh nào đó rồi ý chứ? Dương Mật không khỏi liếc Phù Hiểu một cái. Không lẽ cô tiểu thư đồng đảnh này cho rằng Hiểu với Đường Thiếu? Trúc Đình Đình, cho cô 10 giây, biến khỏi mắt tôi. Đường Học Chính trừng mắt, chậm rãi ra lệnh. Trúc Đình Đình vốn định vào đây pha đám, Giờ phút này cô đã run rẩy cả người. Cô nhìn anh há mồm, nhưng không dám nói gì thêm. Cuối cùng cô đành bỏ lại một câu dạ dẫm. Đừng để tôi biết ả là ai. Sau đó nổi giận đùng đùng bỏ đi. Cả căn phòng lặng thinh mất một lúc, sắc mặt của Đường Hợp Chính bình thường lại. Đừng để ý đến cô ta, ăn tiếp thôi. Peter lắc lắc ly rượu đỏ của mình, cười trêu. Đường, sở thích của cậu thật khác biệt. Con người luôn có lúc phạm sai lầm. Mà sai lầm của anh chính là không nên vì quá nhàn rỗi mà nhân nhượng mẹ anh, đồng ý hẹn hò với một cô tiểu thư dịu dàng hiền thục cỡ vậy. Anh thoáng thấy phiền chán, ngó ngó Phù Hiểu, chỉ thấy cô thôi không ăn nữa, nhìn chằm chằm vào di động của mình. Phù Hiểu không phát hiện cái nhìn của anh, xem xong tin nhắn mới nhận được. Cô chớp chớp mắt, nghiêng tai nói gì đó với Dương Mật. Dương Mật ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Được sự đồng ý của bạn tốt, Phù Hiểu ngẩng đầu mỉm cười nói với cả bàn. Các vị, tôi có chút việc gấp, có lẽ phải đi trước rồi. Chúc mọi người ngon miệng. Có chuyện gì quan trọng hơn ăn cơm chứ? Mạc Vu Phi là người đầu tiên phản đối. Là ít việc riêng, rất vui được làm quen với mọi người. Cô vừa nói vừa đứng lên, đôi mắt nhìn qua mọi người. Ngại quá, tạm biệt mọi người. Đường Hợp Chính cau mặt, anh dán mắt vào gương mặt cô mà không sao nhìn thẳng được vào mắt cô. Đợi Phù Hiểu ra khỏi lô, Mạc Vu Phi nói với vẻ tiếc nuối. Bỏ qua một cơ hội tốt. Nhưng tao không thấy cái cô đó có hứng thú với mày. Peter đâu thèm để ý, Phù Hiểu không phải đồ ăn của anh. Anh thích kiểu người đầy đặn, một tay không thể ôm trọn. Đường Học Chính đột nhiên đứng bật dậy, không nói không rằng bước nhanh ra khỏi lô. Mạc Vu Phi không hiểu mô tê gì, sao thằng đó lại vội vội vàng vàng lao ra ngoài thế? Trong mắt Dương Mật lé lên tia lo lắng, cô muốn cùng bạn mình rời đi thì lại bị chồng dùng ánh mắt ngăn lại. Jennifer! Peter gọi. Dạ Trường Phong. Dương Mật vội vàng lên tiếng. Dạ Trường Phong. Dương Mật vội vàng lên tiếng. Peter cười hai tiếng. Bây giờ không phải thời gian đi làm, đừng câu nệ thế. Gọi tôi là Peter được rồi. Vâng. Trong bộ dạng của cô có vẻ rất thân với Đường. À thì chồng tôi với Đường Thiếu cũng hay qua lại với nhau. Dương Mật cẩn thận trả lời. À, Peter gật gù nhìn về phía Tiêu Nhiên, nâng ly với anh, sau đó lại quay sang nhìn cô. Đường chưa nói với tôi, nên tôi cũng không biết. Công tác cho tốt, bạn của Đường chính là bạn của tôi. Vâng ạ. Dương Mật không kìm chế nổi sự kích động trong lòng, phải biết rằng một câu này của anh ta bằng biết bao nhiêu là thời gian cô phải cắm đầu cắm cổ công tác. Kiểu gì cũng phải cảm ơn Đường Thiếu đàng hoàng. Phù Hiểu đang định bước vào thang máy thì bị một lực rất mạnh kéo lại. Cô kinh ngạc, ngẩng đầu lên, đột ngột nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm, chỉ cách cô gang tấc của Đường Hợp Chính. Cô không nói gì, chỉ ra sức rẽ ra. Giận à? Đường Hợp Chính túm chặt cô không để cô thoát, trong giọng anh chứa đựng sự thân thiết khó tả. Phù Hiểu cau mày. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Mắt cô nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đang nắm lấy tay cô. Không cần nói cũng biết ý tứ của cái nhìn ấy. Đường Hợp Chính ngắm nhìn gương mặt xinh xắn đã mấy ngày anh không được nhìn kỹ, cuối cùng thở dài một hơi vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, là sai lầm của anh. Trúc Đình Đình chết tiệt. Đường Thiếu, anh không thấy là anh đã quá vô lý sao? Phù Hiểu lạnh lùng đáp lời. Tiếng nói chuyện huyên náo từ xa tiến đến gần, hai người đều làm ngơ. À, không phải là Học Chính đây sao? Giọng nói có vẻ đã trích choáng say của một người đàn ông trung niên bất ngờ truyền vào hai người. Đường Hợp Chính quay đầu nhìn lại, cười với vẻ thản nhiên. Chú Đàm à? Người đàn ông được gọi là chú Đàm cắp theo một túi hồ sơ. Ông cười thân thiết vỗ vỗ vai anh. Thằng nhóc càng lớn càng đẹp trai nha. Ông nội cháu vẫn an khang chứ? Sức khỏe của ông cụ tốt lắm ạ. Mấy người tầm tuổi trên dưới 40 theo sau người đàn ông mập mạp đều lấy làm kỳ lạ. Một ông chú đầu hói, vẻ mặt tươi cười hỏi. Cục phó Đàm, ông đang nói chuyện với ai thế? Ha ha, cậu ấy chính là Đường Thiếu mà đám con cháu mấy ông thường xuyên nhắc đến đấy. Cục phó Đàm cười ha hả. À, ông chú hói đầu giật mình hiểu ra, ánh mắt của mấy người mới đến bỗng trở nên săm soi. Người mà con trai, con gái của họ luôn miệng nhắc đến là cậu ta. Đường Hợp Chính gật đầu một cách khách sáo, tay phải vẫn không buông Phù Hiểu ra. Người đàn ông mập mạp chú ý đến, ông cười ra vẻ hiểu biết. Cùng bạn gái đến đây dùng cơm hả? Đường Học Chính cười cười, kéo cô gái bên cạnh lại gần mình. Phù Hiếu, đến trả chú Đàm đi. Chú ấy là cục phó tổng cục xuất bản. Phù Hiếu ức muốn chết, anh ta giải thích một câu thì chết à? Chào chú Đàm ạ. À? Cô không thể không nhẫn nhịn, gọi một tiếng. Ha ha, tốt. Người đàn ông mập mạp gật gù, nhìn kỹ Phù Hiểu, cười ra vẻ bí hiểm, sau đó quay sang Đường Học Chính. Bao giờ thì cưới thế? Đường Học Chính cười ha hả. Chú Đàm à, chú cứ yên tâm đi, nhất định sẽ không thiếu bao lì xì của chú đâu. Khá lắm chàng trai. Cục phó Đàm nhìn sang mấy người đứng cạnh ông, cả đám người cùng bật cười. Nếu không phải là một người có văn hóa, thì chắc chắn cô đã đạp cho anh ta một đạp, sau đó quay đầu bỏ đi. Thế mấy thanh niên các cháu cứ ở chơi vui vẻ nhé, chúng ta đi trước đây. Cười gượng tiễn đoàn cán bộ lãnh đạo lạ hoắc lạ hơ rồi đi xong, Phù Hiểu lập tức biến sắc mặt, dùng sức hất tay anh ra. Sao thế? Tâm trạng của Đường Học Chính rõ ràng rất tốt. Phù Hiểu mặc kệ anh, lập tức ấn nút gọi thang máy. Đường Học Chính đè lên tay cô. Xem ra chúng ta cần nói chuyện. Đường thiếu, thói quen của anh là túng tay người khác khi nói chuyện hả? Đường Học Chính chau mày, dường như anh có thắc mắc gì. Anh tưởng Dương Mật đã chỉ cho em rồi. Bằng cái bộ dạng chậm chạp của cô, muốn cô tự hiểu ra có khi phải mất mấy tháng. Đề nghị anh nói bằng ngôn ngữ mà tôi nghe hiểu được. Chuẩn bị tốt để làm người đàn bà của anh chưa? Mặt đỏ, tim đập, ngạc nhiên, còn có một vài cảm xúc không tên khác ập đến với Phù Hiểu. Cô ngây ngẩn người khoảng chừng 5 giây, cho đến tận khi thang máy bíp một tiếng, cô mới giật mình bừng tỉnh, khẽ mắng một tiếng. Đồ điên! Cô bước nhanh vào buồng thang máy đang không một bóng người, Đường Học Chính theo sau cô. Anh ấn nút đóng cửa, đồng thời anh hôn cô cuồng nhiệt. Chương 11. Mùi thuốc lá và mùi rượu đan với mùi đặc trưng của đàn ông xộc thẳng vào các giác quan của Phù Hiểu. Cô hoảng hốt, ra sức dãy giụa nhưng không cách nào lay động được người đàn ông đang ghì chặt lấy cô. Môi cùng môi trằn trọc, lưỡi với lưỡi dây dưa, thêm vào đó là tiếng hít thở nóng bỏng đầy mờ ám, khiến cô càng sợ hãi và chống cự. Sao anh dám? Đường Học Chính đâu chịu để cô trốn thoát. Sau khi đôi môi cô né tránh, anh lấy một tay cố định gương mặt nhỏ xinh của cô, môi mỏng bịt lại bờ môi đỏ thắm của cô, càng rỡ cướp đoạt. Đầu óc Phù Hiểu bỗng trống rỗng, cô không sao suy nghĩ được gì, chỉ biết có một đôi môi nóng bỏng đang làm hơi thở cô càng lúc càng trở nên hỗn loạn của anh. Dường như cả một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng thang máy cũng dừng ở lầu 1. Đường Học Chính không thể rời mắt khỏi cô, ánh nhìn của anh dừng lại nơi ánh mắt mở sương và đôi môi sưng đỏ của cô, vừa ổn định lại nhịp thở dồn dập của mình. Anh vừa ôm cô ra khỏi thang máy. Tiếp xúc với luồng sáng chói mắt, khác hẳn trong thang máy, Phù Hiểu như vừa sực tỉnh lại từ trong giấc mộng. Hơi ấm còn vương trên môi và tiếng trái tim đập rộn lên trong ngực, nhắc cô về chuyện mới xảy ra. Cô, nhưng lại... Ôi, hãy để cho cô biến mất trong chớp mắt đi. Anh, đồ... Phù Hiểu ảo não lắm, cô nghiến răng, muốn mắng anh lại không biết mắng thế nào cho đúng. Em không thích. Đường Học Chính cúi đầu nhìn gương mặt xấu hổ của cô hỏi bằng giọng khàn khàn. Chết tiệt, cảm giác của anh là rất tuyệt. Vớ vẩn. Có kẻ điên mới thích. Nhưng mà anh thích đòi mạng. Cho nên kẻ điên bằng Đường Học Chính. Phù Hiểu rút ra kết luận, hung hăng hất tay anh ra, nhanh chân chạy lên đằng trước. Này, vợ, tụi mình bình tĩnh nói chuyện đã nào. Phù Hiểu xém thì trượt chân. Ai là vợ anh? Cô trừng mắt với anh một cách hung dữ, khẽ mắng. Tụi mình hôn cũng hôn nhau rồi mà, em còn muốn phủ nhận. Đường Học Chính trưng ra một nụ cười rất đáng đánh đòn. Không sao cả, có camera làm chứng cho anh rồi. Anh ta còn dám nói. Phù Hiểu hận không thể giết anh chàng luôn. Sau cùng, cô chỉ có thể căm tức vung túi xách lên, ra sức đập vào anh. Câm miệng. Đường Học Chính bị đau rên lên một tiếng. Thì ra vợ anh bạo lực đến vậy. Hai người đi ra khỏi khách sạn, Đường Học Chính cất lời. Phù Hiểu, em thích anh. Khóe miệng Phù Hiểu giật giật hai cái. Tụi mình đều biết rõ giữa tụi mình có sức hút. Tụi mình thu hút nhau. Em đang sợ cái gì vậy? Sự tự tin của anh từ đâu mà có, hả Đường đại thiếu gia? Phù Hiểu dừng bước, hỏi với giọng mỉa mai. Không phải anh tự tin mà là em quá chậm chạp. Đường Học Chính nhìn cô vẻ đang buồn cười lắm. Theo tôi thấy là anh quá tự đại thì có. Em dám nói em không có chút cảm giác nào với nụ hôn ban nãy. Xin anh, đó là nụ hôn đầu của tôi. Dù là người đàn ông bất kỳ nào đột nhiên hôn tôi cũng có cảm giác tốt hay không tốt. Tôi không phải người chết. Phù Hiểu đỏ mặt cãi lại. Nụ hôn đầu của em. Đường Học Chính nghe được câu mình thích, nhìn cô chăm chú rồi cười khẽ. Thấy chưa, nhất định em là vợ anh. Phù Hiểu hít sâu hai lần, cô cần phải bình tĩnh. Ở lại Bắc Kinh đi, anh giúp em tìm một công việc tốt. Hoặc là em không làm gì cũng được, anh nuôi em. Môi anh cong lên một nụ cười tươi rói. Anh... đổ vô liêm sỉ, rõ là đã có bạn gái rồi. Phù Hiểu nhìn anh vẻ ghét bỏ. Lại còn có người dám mắng anh vô liêm sỉ. Đường Học Chính cảm thấy lẽ ra anh phải tức giận, nhưng quả thật anh không thể nổi giận với khuôn mặt này được. Anh đã chia tay rồi. Người ta còn đang chờ anh đổi ý, thế mà anh đã ở trong này. Tôi thật không ngờ, ra anh là đồ playboy. Phù Hiểu giận đến đỏ cả mặt. Vậy là sao? Đường Học Chính nhíu mày, cho đến giờ đàn bà đối với anh chỉ là hợp nhau thì tụ lại, không còn hợp nữa là lập tức tan. Những người đàn bà khác, ai cũng chờ anh chia tay với người trước để đến với mình. Sao cô lại nổi giận vì chuyện này? Tiếng di động vang lên không đúng lúc chút nào. Phù Hiểu ấn nút từ chối nghe, sau đó mấp máy môi, không nói câu nào, xoay người bỏ đi. Phù Hiểu, em trốn không thoát đâu. Đường Học Chính cũng không ngăn cô lại, chỉ phát thể ngay đằng sau cô. Mà trên thực tế là Phù Hiểu trốn mất rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, cô lập tức rời khỏi Bắc Kinh, từ chối những lời năn nỉ hầm giữ cô ở thêm của Dương Mật. Cõng một ba lô du lịch nhỏ, cô lên chuyến bay sớm nhất ngày hôm ấy để về nhà. Hơn một tháng sau đó, Phù Hiểu trải qua một cuộc sống như bình thường. Buổi sáng ngủ, buổi tối làm việc, trừ những lúc cần kíp lắm, chứ cô hầu như chẳng bước chân khỏi cửa. Thậm chí di động của cô đã hết tiền từ bao giờ rồi mà cô cũng chả buồn nạp tiền. Cô muốn đem tất cả những ký ức về Bắc Kinh khóa kín vào trong hòm, nhưng cô phát hiện bóng dáng người đàn ông đó luôn xuất hiện trong đầu cô, khiến cô không ngừng phiền muộn. Lại là một ngày sau một đêm thức trắng làm việc, cô bị tiếng di động bên gối đánh thức khi mới ngủ say không được bao lâu. Cô nhấn nút từ chối nghe một cách không kiên nhẫn. 3 giây sau, tiếng chuông di động lại vang lên. Chết tiệt! Cô khẽ chửi thề một tiếng, dùng sức nhấn nút nghe. À, lần này thì em đã chịu bắt máy. Ống nghe truyền đến một giọng nói xa lạ mà quen thuộc vô cùng. Giọng nói ấy giống như một cây kim xuyên suốt qua đầu óc của Phù Hiểu, khiến cho cô tỉnh ngủ trong chớp mắt. Cô bật dậy theo phản xạ có điều kiện. Vô số ý tưởng hiện ra trong đầu. Cuối cùng lời cô thốt lên lại là: số máy ngài vừa gọi đã hết cước. Đừng giả vờ với anh vừa mới nạp cước nói chuyện cho em. Phù Hiểu làm như không nghe thấy, cô tiếp tục nói mấy câu công thức hóa mà cô nhớ. Bé ngốc, nếu trong vòng 5 phút mà em xài hết 1.000 tệ, gia công nhận em lợi hại. Giọng nói của đối phương mang theo sự trêu cợt. Phù Hiểu giật mình, cô chừng mắt với di động một lúc lâu. Đổ điên. Cô thầm thì một mình, lại vội vàng cúp điện thoại. Nhét điện thoại di động xuống dưới gối, cô ngồi đó ngơ ngác, lòng cô như một mặt hồ phẳng lặng bị ném mạnh xuống một tảng đá to tướng, dập dềnh từng cơn sóng. Không lâu sau, di động lại vang lên. Cô như chim sợ cảnh cong, rên lên một tiếng, mắt lại không tự chủ nhìn xuống màn hình điện thoại. May quá, là Dương Mật. Cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp điện thoại. Alo, kẹo mật. Cú điện thoại của nó gọi đến đúng lúc, có thể tha thứ, cô sẽ tha thứ. Phù Hiểu cố tránh nghĩ đến chuyện khác. Hiểu, lần này mày nhất định phải giúp tao đấy. Giọng Dương Mật truyền đến vẻ rất nóng vội. Chuyện gì? Phù Hiểu lập tức rời sự chú ý sang cô bạn. Mày cũng biết rồi đấy, Đường Thiếu đã nói giúp cho tao với thủ trưởng tao, đã giúp tao rất nhiều. Lần này anh ta nổi hứng đến chỗ tụi mình đi du lịch, mày nhất định phải giúp tao chiêu đãi anh ta cho tốt. Tiền đồ của tao dựa cả vào mày đấy. Mày lặp lại một lần nữa xem. Phù Hiểu không tin nổi những gì cô vừa nghe được. Đường Thiếu muốn đến quê hai ta, tao đoán là chắc là đã đến nơi rồi. Tao vốn định để ba mẹ tao tiếp đãi anh ta, nhưng mày cũng biết đấy, hai người họ chưa tiếp đãi mấy người ở sang cỡ ấy bao giờ.

chỗ để thùng mì ăn liền lại mở tủ lạnh ra kiểm tra. Ai chà, kể ra cô cũng không quá bạc đãi bản thân, còn một ít nguyên liệu nấu ăn. Dạo gần đây mình hơi lơ là với chén trà. Lý do vì mình kiếm được chén trà bản xuất bản sách, nó hơi khác chén trà bản trên mạng. Mình đang phân vân không biết nên chỉnh lại theo sách cả không, vì tình hình mình không thích bản xuất bản sách bằng bản internet. Chương 13. Phù Hiểu bị con giun thăm ăn trong bụng gọi dậy, bởi vì từ nãy đến giờ mũi cô cứ liên tục ngửi được mùi thức ăn. Nhà ai đang nấu nướng thế nhỉ? Cô mơ mơ màng màng đứng dậy, vừa mở cửa ra thì thấy phòng khách đèn đuốc sáng trưng. Cô lại còn nghe được những âm thanh rời rạc chuyển đến từ phòng bếp nữa chứ. Thế là cô giật mình, tỉnh ngủ hẳn. Khi này cô mới nhớ ra trong nhà cô còn có một vị khách. Cô bước nhanh đi qua phòng khách, đi vào phòng bếp. Vừa đến cửa bếp là cô đã thấy vị khách kia của nhà cô. Anh đang xem gì đó trên chiếc laptop màu đen đang để trên bàn ăn của anh. Mà chiếc bếp từ cách chỗ anh chàng ngồi không xa thì có đặt một cái nồi. Mùi thơm cô ngửi thấy rõ ràng là bay ra từ đó. Dễ dàng nghe được những động tĩnh xung quanh. Người đàn ông nghiêng đầu cười phô hàm răng trắng với cô. Dậy rồi à? Phủ Hiểu như đang hốt hoảng, cô cứng người mất một lúc rồi mới chậm rãi hỏi. Anh đang nấu gì đấy? Ninh canh gà, em có ngửi thấy mùi không? Anh biết ninh canh. Đường Học Chính nhìn Phù Hiểu hãy còn đang ngơ ngác đứng ở cửa. Anh khẽ cười. Không thể không công nhận, mấy thứ như internet đôi khi rất tiện dụng. Anh... Xin lỗi, anh đã tự tiện dùng bếp của em. Tại vì anh đói meo rồi mà em vẫn ngủ ngon quá, nên anh đã tự mình ra tay. Đường Học Chính đứng dậy, mở vung ra nhìn. Chắc là được rồi đấy. Tiện thể nên anh đã nấu cả phần em. Cùng ăn nhé. Phủ Hiểu cứng họng. Đây là tu hú chiếm tổ chim khách hay là được đằng chân lân đằng đầu? Trong lúc cô hãy còn ngơ ngác thì Đường Học Chính đã lấy từ tủ tiệt trùng ra hai bộ bát đũa rồi bưng canh lên bàn ăn. Qua đây mau, còn đứng đó làm gì thế? Không lời nào tả xiết cái cảm xúc trong lòng Phủ Hiểu lúc này. Theo lời anh, cô đi tới bàn ăn và ngồi xuống. Cô ngắm nghía nồi canh đang bốc hơi nghi ngút, rồi tú tốn bưng bát canh trước mặt lên nhấp một ngụm. Cô chỉ thấy mùi canh thơm nức mũi và vị canh gà ngọt từ lưỡi đến bụng. Thế nào? Đường Học Chính nhờ cô nhận xét. Khá ngon. Phù Hiểu trả lời một cách nghiêm túc. Đường Học Chính rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là anh cũng có khiếu nấu ăn ra phết. Lần đầu tiên vào bếp đã được nhận xét là khá ngon. Phù Hiểu sững lại. Lần đầu tiên vào bếp? Cô hãy còn tưởng chỉ là lần đầu anh ninh canh mà thôi, bởi vì người phương Bắc không hay ăn món canh. Về cơ bản, anh không có tí thời gian dùng cho việc vào nhà bếp nào. Đường Học Chính cũng nhấp một ngụm trả lời. Thế ra tôi là vật thử nghiệm à? Phù Hiểu nhíu mày trừng mắt với bát canh. Đường Học Chính cười lớn. Muộn rồi, em đã bị da đầu độc chết rồi. Cái cô bé không biết đường cảm động này, nghe anh kể chuyện anh tự mình vào bếp thì có phản ứng như thế đấy. Phù Hiểu bĩu môi, nâng bát lên uống thêm một ngụm canh nữa. Thế là hai người cứ trò chuyện câu được câu chăng cho đến khi ăn cơm xong. Không, nên nói là ăn cháo xong, vì Đường đại thiếu gia cho hơi bị nhiều nước vào gạo. Phù Hiểu thu dọn bát đũa, còn Đường Học Chính thì ngồi tại chỗ, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của cô khi cô rửa bát. Biểu tượng Kiki MSM trên màn hình laptop cạnh anh nhấp nháy liên tục mà anh cũng chẳng buồn để ý. Em vẫn sống một mình suốt sao? Im lặng một lúc lâu, anh hỏi một cách bình thản. Phù Hiểu ngừng lại chốc lát, sau đó cô nói. Không, trước 18 tuổi tôi vẫn ở với gia đình cô tôi. Vì sao em lại dọn về đây ở một mình? Bọn họ đối xử không tốt với em à? Họ tốt lắm, chỉ do tôi không muốn làm phiền họ thôi. Phù Hiểu phò khăn lau, quay sang hỏi. Mai anh muốn đi đâu chơi nào? Chuyện ngày mai để ngày mai lại nói. Thấy cô không muốn nói thì Đường Học Chính cũng không ép. Anh có muốn ra ngoài từ sáng không? Đường Học Chính nghiêng đầu cười, anh nói. Yên tâm đi, anh có thời gian, buổi chiều bắt đầu cũng không muộn. Thế là hai người trải qua đêm đó một cách bình yên. Nửa buổi hôm sau, Phù Hiểu cố lắm mới rời được giường. Ra đến phòng khách, cô thấy Đường Học Chính đang ngồi gác chân lên bàn uống nước, nghịch chiếc laptop đặt trên đùi. anh đã dậy từ sớm. Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu lên, nhìn cô rồi cười nói rất là tự nhiên. Chào buổi sáng, ngủ có ngon không? Cũng tạm được. Phù Hiểu phát hiện ra một vấn đề. Có đôi lúc cô cảm thấy cứ như mình mới là khách trong ngôi nhà này. Lúc sáng anh đã xuống dưới nhà, đi loanh quanh một lúc. Anh có mua ít đồ ăn sáng về, em ăn tạm đi. Cảm ơn. Lúc này Phù Hiểu mới cảm thấy mình nên áy náy. Tốt xấu gì thì người ta cũng là khách đến chơi. Xin lỗi, tôi vô ý quá. Lẽ ra tôi phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh mới phải. Cô vội vàng nói lời xin lỗi. Không sao đâu. Đường Hập Chính cầm lên một nụ cười. Anh cũng đâu để chuyện còn con này trong lòng. Mau đi rửa mặt đi. À ừ. Nhận ra lỗi của mình nên Phù Hiểu càng ngỡ hơn. Cô thật là quá đáng mà. Đường Hập Chính đâu phải Dương Mật. Sao cô lại vô ý thế chứ? Phù Hiểu nhanh nhẹn chuẩn bị xong xuôi. Cô ra khỏi buồng và gọi. Tôi xong rồi Đường Thiếu. Anh định đi đâu? Anh không biết những chỗ chơi quanh đây thế nào. Em để cử một chỗ đi. Đường Học Chính gập laptop vào, nhìn sang Phù Hiểu. Hôm nay cô vận một đồ thể thao. Phù Hiểu ngẫm nghĩ, cô thấy hơi khó xử. Quê tụi tôi không có núi hay sông gì, nhưng thị trấn kế bên thì có khá nhiều cảnh đẹp. Thế thì chúng ta đi chỗ đó ngắm cảnh đi. Mấy khu du lịch anh từng đến thì chẳng có khu du lịch nào mà tự nhiên hoàn hảo cả. Em cũng biết đấy, ở phương Bắc chỉ vài đống đất cũng gọi là núi. Đường Học Chính đứng dậy, cầm di động lên. Đi nào. Vậy là hai người thong thả ra khỏi nhà. Phù Hiểu đưa anh đi một vòng quanh ngọn núi, sân chơi của cô từ bé đến lớn. Ngọn núi này còn chưa bị thay đổi bởi bàn tay con người. Trên núi tràn ngập hương hoa và tiếng chim hót. Tuy đã là mùa thu, nhưng những cơn gió nhẹ thổi qua nơi đây vẫn mang theo hơi ấm và quyện lẫn hương thơm tươi mát. Vì thấy hơi ngại khi để khách chờ lâu sáng nay, nên Phù Hiểu đâm nhiệt tình hẳn. Hết kể những kỷ niệm thú vị hồi nhỏ của cô, Dương Mật và tụi bạn trên ngọn núi này, rồi lại chỉ cho anh từng dấu vết bọn họ để lại. Không khí dần trở nên hòa hợp. Lên đến đỉnh núi, Đường Học Chính híp mắt lại nhìn xung quanh. Anh ngắm những kiến trúc tí hon phía xa. Quê tụi em đẹp thật. Dân thủ đô đến đây cũng đừng chê cười chúng tôi nhé. Phủ Hiểu lau mồ hôi, sức khỏe của cô vẫn rất tốt, chưa bao giờ mệt đến mức này. Ê này, lại còn kỳ thị dân thủ đô hứ. Oan thật, rõ là tôi đang tự chê mình. Bé ngốc. Anh búng chán cô. Trên đường về, trong taxi, Phù Hiểu đề nghị. Chúng ta ăn tối ở bên ngoài đi. Tiện thể tôi đi rút tiền. Anh có. Tôi muốn trả lại anh khoản cước điện thoại mà anh nộp giùm tôi. Hễ nhắc đến chuyện này là Phù Hiểu lại tức nghiến răng. Thế là đi tong 1.000 tệ rồi. Những miếng bạc trắng bóc của cô. Có trời mới biết, cước điện thoại một tháng của cô còn chẳng đến 30 tệ. Giờ thì tuyệt chưa? Khoảng 2 năm tới, cô khỏi cần nộp cước điện thoại luôn. Sao phải khách sáo thế? Cứ coi đó như chi phí ăn ở của anh là được rồi. Đường Học Chính rút chiếc di động đang rung ra, liếc qua màn hình rồi nhấn nút từ chối nhận cuộc gọi. Vậy sao được? Có gì không được nào? Dù gì anh cũng vì bản thân mình mới giúp em. Đường Học Chính thuận miệng nói một câu. Cho đến rất lâu về sau, Phù Hiểu mới hiểu được ý nghĩa câu nói này của anh. Ý tưởng mời anh ăn tối để bù lại cái bữa tối vẫn nợ anh của Phù Hiểu lại một lần nữa chết non. Và lần này là mẹ của Dương Mật gọi đến. Hiểu Hiểu, thấy Mật Nhi bảo con bé có đưa bạn đến quê chúng ta chơi, bảo con chưa đãi giúp. Đúng vậy ạ, cô Dương. Cái con danh đó nữa, chẳng biết điều gì cả, sao lại làm phiền con thế chứ? Bà Dương mắng một câu. Cô Dương à, cô nói gì vậy? Người bạn này của cậu ấy thật ra con cũng quen. Khi ở Bắc Kinh chơi, con đã được người ta giúp nhiều. Giờ người ta đến đây, đương nhiên con phải làm tròn trách nhiệm của chủ nhà rồi. Đường Hợp Chính như cười như không, liếc cô một cái. Bây giờ, cô ấy nói đến là dễ nghe. Để không bỏ lỡ bất kỳ những chuyện hay hấp dẫn, hãy ấn nút subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Phù Hiểu, em là của anh. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag chuyenhay3s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.